Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 157, Huân Nhi. Tiêu Viêm biểu ca, bị người bí ẩn mang đi. Nghe vậy, Tiêu Sắt Vi Lăng, chợt hơi kinh ngạc nói. Tại đây sau khi, ta tìm tòi hơn 10 năm, cũng không từng phát hiện nữa muội muội hình bóng. Sống hay chết, cũng không có từ biết được. Mỹ Đỗ Tòa khẽ gật đầu, lau lau rồi dưới khóe mắt nước mắt, lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sát, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Nhận ra được Mỹ Đỗ Tòa trong mắt vẻ kinh dị, Tiêu Sát khóe miệng giật giật, kém yếu hỏi, ngươi sẽ không phải là hoài nghi cái kia mang đi muội muội ngươi người. Chính là ta đi, Mỹ Đỗ Tòa đầu tiên là gật đầu, sau đó lại là lắc đầu, là ngươi cũng tốt, không phải ngươi cũng được. Ngươi rất thần bí, trên người tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Ta sẽ không tìm tòi ngươi cái gì, chỉ hy vọng sẽ có một ngày nếu ngươi có thể trở lại đi qua. Ta hy vọng ngươi có thể như là cứu vớt Bỉ Bỉ Đông như vậy, cứu lại em gái của ta. Ta cũng là cái có muội muội người. Vận mệnh là tàn khốc, nhưng cũng không phải là nhất thành bất biến. Nếu là ngày sau ta có thể trở lại đi qua, dù cho liều mạng, ta cũng sẽ đưa ngươi muội muội cứu ra. Tiêu Sát trịnh trọng đáp lại nói. Mỹ Đỗ Tòa muội muội điệp không thể không nói là bi kịch. Bởi vì mục nát tộc quy, vì bảo vệ người thân, mà chôn vùi tính mạng của chính mình. Nếu là thật có thể trở lại đi qua, dù cho Mỹ Đỗ Tòa không nói, hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Ô Thản Thành Tiêu gia, mộ u tĩnh mà tối tăm trong phòng, giường bên trên. Tiêu Viêm nhắm mắt ngồi khoanh chân, trong tay nắm bắt tu luyện đấu khí kỳ dị giấu tay. Lồng ngực khi lên khi xuống, hơi hô hấp, nhàn nhạt khí lưu màu trắng theo miệng mũi chảy vào trong cơ thể. Uẩn nhưỡng bộ xương cùng kinh mạch, ngay ở Tiêu Viêm vừa đề luyện ra một tia đấu khí chuẩn bị luyện hóa lúc. Ngón tay bên trên cổ điển chiếc nhẫn màu đen đột nhiên lóe lên một cái. Sau đó rơi vào vắng lặng, hắn đấu khí còn chưa luyện hóa, liền lại biến mất. Đáng chết, tại sao ta thật vất vả tinh luyện ra hút khí, lại rất sao biến mất rồi. Khe nằm, để cho ta tới đến thế giới này, chính là vì làm rác rưởi đùa bỡn à. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được trong cơ thể lần nữa biến mất đấu khí. Tiêu Viêm lên tiếng tức giận mắng, nắm đấm nắm đến gắt gao, bởi vì quá mức đại lực duyên cớ. Giữa ngón tay khớp bị nắm hơi trắng bạch, chỉ chốc lát sau, Tiêu Viêm tự giễu cười cợt, tâm lực quá mệt mỏi hắn vươn mình xuống giường, hoạt động một chút bởi vì ngồi lập quá lâu mà tê ngũ chi. PS, có võng hữu nói ngồi lâu, đệ ngũ chi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tê cảm giác, cũng không biết là thiệt hay giả, đơn giản lỏng ra ngũ chi, bên ngoài phòng vang lên già nua mà thanh âm cung kính. Tiêu Viêm thiếu gia, tộc trưởng đại nhân xin ngươi đi phòng khách, có khách quý đến. Nha, chấm ngoặc kép, ngoài cửa là Tiêu gia quản gia, thuộc về Tiêu Chiến phụ thân dòng chính. Tiêu Viêm thuận miệng đáp một tiếng, trong lòng cũng không có quá nhiều lưu ý liền theo đi tới. Không lâu lắm, ở thanh âm già nua chủ nhân dẫn dắt đi tới Tiêu gia phòng nghị sự. Cùng thường ngày tộc hội có chút không giống, phòng khách trên cùng phía bên phải có thêm hai tấm ghế. Mặt trên ngồi một vị thân mang nguyệt sắc trường bào ông lão. Ông lão hạc phát đồng nhan, mặt tươi cười, áo bào ngực thình lình hội có một đổi phiên ngân nguyệt. Ngân nguyệt phía dưới, tô điểm 7 viên lóe sáng ngôi sao. Điều này đại biểu ông lão thực lực, thất tinh đại đấu sư. Ông lão bên cạnh, ngồi một thiếu nữ, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp linh lung vóc người, cùng Tiêu Viêm sấp xỉ niên kỷ linh. Tuyệt mỹ tướng mạo, làm cho phòng khách không ít Tiêu gia đệ tử lộ ra chư ca giống như ánh mắt. Phụ thân, ba vị trưởng lão, Tiêu Viêm cung kính chắp tay nói. Nhìn thấy con trai của chính mình đến rồi, Tiêu Chiến là cười tươi như hoa. Phất phất tay, cười ha hả nói. Viêm nhi đến rồi, ngồi đi. Vâng, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn ngó. Lại phát hiện chính mình thường ngày tộc hội ngồi ghế tựa đã bị người mang đi. Chợt trong lòng mắng thầm. Mấy người, kia lão bất tử gia hòa, lại dự định ở trước mặt người ngoài, để ta mất mặt. Sau đó lại nhìn quét phòng khách bốn phía, ở một góc khác rơi nơi, thấy được một tấm trống không ghế dựa. Ghế dựa bên rõ ràng là Tiêu Huân Nhi. Giờ khắc này, nàng như thường ngày tộc hội như thế, đang cầm một quyển cổ điển thư tịch tinh tế. Huân Nhi. Nhìn Huân Nhi không vị cái khác Huân Nhi, Tiêu Viêm trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Nói đến, từ khi Thiên Phú biến mất bí mật sự việc đã bại lộ sau, hắn sẽ thấy cũng không cùng vị này gia tộc Thiên Chi kiều nữ từng có bất kỳ giao lưu. Bây giờ người sau không chỉ không ghét bỏ chính mình, lại còn đặc biệt cho mình để lại một cái chỗ trống. Chợt, ở mãn sảnh mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Tiêu Viêm mỉm cười với hướng Huân Nhi một bên không vị đi đến. Lão nhị, chuyện gì thế này? Tiêu gia đại trưởng lão Trùng bên cạnh nhị trưởng lão thấp giọng chất vấn. Ở tại bọn hắn kế hoạch bên trong, là muốn vào hôm nay để Tiêu Viêm lúng túng, lấy đả kích Tiêu Chiến ở Tiêu gia uy nghiêm. Nhị trưởng lão cười khổ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nơi đó là Tiêu Sắt chỗ ngồi. Cân nhắc đến hắn đã rời đi Tiêu gia đi ra ngoài rèn luyện, ta không có ý định chuẩn bị, nhưng là Huân Nhi tiểu thư không cho phép người khác bỏ chạy, ta cũng không có thể miễn cưỡng. Từ khi một năm trước, Tiêu Sắt trở về chuyến Tiêu gia, một chiêu đánh bại Tiêu Ninh, liền ở Tiêu gia thu được không nhỏ tiếng tăm, có thể theo hắn lại một lần rời đi, lần thứ hai bị người từ từ lãng quên, Tiêu Sắt có thể không nhìn. Nhưng là nghe được Huân Nhi, đại trưởng lão nhất thời yên lại đi, liếc mắt Tiêu Chiến, hừ nhẹ một tiếng, trong lòng lẩm bẩm nói, hừ, coi như hắn gặp may mắn. Một bên khác, Tiêu Viêm đã ở trên không vị ngồi đi, nhận ra được Tiêu Sắt chỗ ngồi bị người ngồi, cúi đầu đọc sách. Huân Nhi không khỏi nhíu nhíu mày, đang muốn làm cho đối phương rời đi, lại nghe được Tiêu Viêm lâu không gặp quen thuộc âm thanh. Huân Nhi, cảm ơn ngươi thay ta giải vây. Nghe được là Tiêu Viêm, Huân Nhi đuôi lông mày vừa mới hơi hơi giãn ra chút. Đối với cái này từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, mà lại đột nhiên từ thiên tài biến thành vô dụng duy nhất đồng bọn, nàng vẫn ôm hảo cảm. Đương nhiên, cũng không phải là tình yêu nam nữ là được rồi, chỉ là đúng dịp thôi. Tiêu Viêm, biểu ca, nguyên bản hắn là muốn gọi Tiêu Viêm ca ca. Nhưng cân nhắc đến song phương đã lớn rồi, không còn là hài đồng thời kỳ, cộng thêm trong đầu đạo kia càng thêm lái đi không được thân ảnh quen thuộc, trầm ngâm chốc lát, vẫn là lựa chọn gọi Tiêu Viêm biểu ca. Tiêu Viêm biểu ca sao? Xem ra Huân Nhi đối với ta hai năm qua không để ý đến hắn, trong lòng có không nhỏ oán niệm đây. Nhìn thiếu nữ cái kia hơi nhíu đuôi lông mày sự trơn bóng gò má, Tiêu Viêm cười khổ lắc lắc đầu. Chợt cười khan nói, xin lỗi a Huân Nhi, hai năm qua ta không làm sao phản ứng ngươi. Tiêu Viêm biểu ca nói quá lời bên trong. Huân Nhi, khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt nói, ngoại trừ đối với yêu thích người ái tình cùng đối với phụ thân tình thân. Ở Huân Nhi trong lòng, bất luận cảm tình gì đều sẽ theo thời gian trôi qua mà trở thành nhạt. Nguyên nhân chính là như vậy, từng ở Tiêu Viêm thiên phú biến mất lúc, nàng nỗ lực cứu lại phần này chiếm được không dễ tình bạn, đáng tiếc thất bại. Hiện tại trong lúc vô tình, Tiêu Viêm trong lòng nàng đã bắt đầu lưu lạc vì là người qua đường nhân vật. Ha ha, chấm ngoặc kép. Huân Nhi như vậy khách khí trả lời, làm cho Tiêu Viêm có chút bất ngờ, lúng túng cười mỉa hai tiếng, chợt không nói nữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.